một số ID rõ ràng là khá phổ biến mà cũng không thấy cái câu. Nickname này đã được sử dụng, vui lòng chọn một tên khác, thậm chí, mình nhập vào vài nghìn chữ số của Pi cũng được luôn. Đúng là hệ thống của trò này mạnh thực sự mà. Lý Ngang bĩu môi, nhập vào một cái tên ngắn gọn. Lý Nhật Thăng, bên dưới ô nickname của player có một thanh EXP màu xanh lá cây. Vì Lý Ngang vừa hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 120 EXP nên thanh kinh nghiệm xanh đã được lấp đầy. Nhắc nhở chỉ số EXP hiện tại của bạn là 120/100. Có thể thăng cấp từ level 1 lên level 2. Sau khi thăng cấp, có thể nhận được một điểm thuộc tính miễn phí. Xác định thăng cấp, có, không, sau khi đọc xong các thông tin tương quan về hệ thống, xác nhận rằng việc thăng cấp sẽ không gây ra hiện tượng kim quang lấp lánh hoặc có tác dụng bắp phục hồi vết thương toàn thân, Lý Ngang đã chọn thăng cấp. Nhắc nhở, người chơi Lý Nhật Thăng đã được thăng cấp lên level 2, nhận được 0/1 điểm thuộc tính tự do, giá trị EXP hiện tại là 20/200. Sau mỗi lần lên cấp, giới hạn tiếp theo của slot kinh nghiệm sẽ tăng 100 điểm ư. Lý Ngang gật đầu, nhìn sang ô thuộc tính. Ô thuộc tính hiển thị giá trị gần đúng về chức năng thể chất hiện tại của người chơi, được chia thành sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, cảm giác, và quyến rũ, sức mạnh, nhanh nhẹn, và thể lực, khá dễ hiểu trên mặt chữ, gần như được xác định bởi các yếu tố như sức mạnh cơ bắp và tốc độ phản xạ thần kinh. Trí lực, không giống như trí tuệ. Trí lực là khả năng nhận thức của con người, độ hiểu biết về các sự vật khách quan và sử dụng kiến thức kinh nghiệm ấy để giải quyết vấn đề. Trong khi đó, trí tuệ là một dạng năng lực được hình thành nên từ một hệ thống cực kỳ phức tạp bao gồm trí lực, tri thức, phương pháp và kỹ năng và một chuỗi đa dạng các nhân tố khác. Nói một cách đơn giản, cao lắm thì việc tăng điểm. Trí lực, góc truyện audio.com của người chơi có thể giúp tăng khả năng tính toán, sức quan sát và năng lực tư duy, tăng tốc độ cộng, trừ, nhân, chia và giải phương trình đa nguyên. Tuy nhiên, chỉ số này không thể giúp kẻ đó phóng một bước lên trời ngay lập tức, không thể biến một người chỉ biết giải toán lớp 4 trở thành chuyên gia trong lý thuyết nhóm. Và hình học không gian, đại số Clifford, chú thích, lý thuyết nhóm, trong toán học và đại số trừu tượng, lý thuyết nhóm nghiên cứu về cấu trúc đại số như nhóm. Hình học không gian, trong toán học và hình học không gian là một nhánh của hình học nghiên cứu các đối tượng trong không gian 3 chiều Euclid. Đại số Clifford, trong toán học, đại số Clifford là đại số được tạo nên từ không gian vector có dạng quadratic và là một đại số liên kết unitar. Cảm giác, là sự nhận biết của ý thức đối với các thông tin bên trong và bên ngoài cơ thể. Chỉ số này được biểu hiện qua các hình thức cụ thể là năng lực dò bẫy và năng lực điều tra những điều bất thường của player, hay trực giác về số mệnh đã định sẵn. Về phần chỉ số, quyến rũ, đó là mức độ thu hút cá nhân của player đối với môi trường xung quanh. Đối với nam giới trưởng thành bình thường, 6 giá trị này đều là 5, trong khi bảng thuộc tính của Lý Ngang hiển thị là sức mạnh 6, mức độ tương đương với gamer thâm niên, nhanh nhẹn 6, mức độ tương đương với những người đam mê parkour thâm niên, trí lực 7, thiên tài, thể chất 6, mức độ tương đương với những người đam mê marathon thâm niên, cảm giác 6, mức độ tương đương với những người đam mê săn bắn thâm niên. Quyến rũ, 4, ngoại hình tầm thường, ăn nói và hành vi khá kỳ lạ. 6 giá trị này chỉ là những chỉ số thô do hệ thống đưa ra dựa trên chức năng sinh lý của người chơi. Chúng không đại diện cho lợi thế trong thực chiến dù một trong các phe đánh nhau có chỉ số cao hay thấp hơn. Ví dụ, một huấn luyện viên fitness vai u thịt bắp và một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp đều có chỉ số thuộc tính. Sức mạnh tương đối, là 7, thế nhưng kỹ năng bộc phát sức mạnh của cả hai gần như khác nhau hoàn toàn. Người võ sĩ quyền anh có thể siết chặt các sợi cơ trong nháy mắt để rồi bộc phát ra một sức mạnh vượt bậc trong từng đòn đánh tấn công người huấn luyện viên fitness kia. Giả sử có một cuộc chiến thực tế, thì ví dụ trên sẽ là một trận bán hành đơn phương của người võ sĩ quyền anh. Hiện tại, các tay chơi có thể nhận được điểm thuộc tính sau khi thăng cấp. Rõ ràng rằng, cho dù người chơi chỉ là một kẻ tầm thường, không có kỹ năng gì đặc biệt thì sau khi thăng cấp lên level 10 cũng có thể đạt đến trạng thái đỉnh cao sinh học của nhân loại, ngang ngửa với các vận động viên chuyên nghiệp giỏi nhất. Còn từ level 15 đến level 20 thì sao? Đấu trường giết chóc đã bắt đầu được 7 tháng. Trời mới biết có bao nhiêu X-Men hay những vị thần tăng quét rác đã xuất hiện từ nền dân số đa quốc gia rồi. Lý Ngang thở dài một hơi, lại cảm thấy vô cùng gấp gáp. Suy đi tính lại, hắn cộng một điểm thuộc tính của mình vào cột. Cảm giác từ 6 điểm ở mức độ tương đương với những người đam mê săn bắn thâm niên. Lên 7 điểm ở mức độ tương đương với những thợ săn chuyên nghiệp. Rốt cuộc khi đối mặt với một linh thể kỳ lạ và khó đoán thuộc tính. cảm giác có thể quan trọng hơn các thuộc tính khác rất nhiều. Bên dưới thanh thuộc tính có thanh vật phẩm và thanh trang bị. Gocchuyenaudio.com không có giới hạn nào trong các trường tương ứng của hai ô này. Thanh vật phẩm đang ở trạng thái trống rỗng và thanh trang bị đang hiển thị. Vật phẩm đeo, nhãn cầu quái lạ. Sau khi kích hoạt giao diện player hoàn toàn, các giá trị cụ thể của nhãn cầu quái lạ cũng được công bố. Theo lời nhắc của hệ thống, sức mạnh tinh thần mà nhãn cầu quái lạ tiêu hao có liên quan đến hai thuộc tính là trí lực và cảm giác. Công thức tính là 50 điểm trí lực, 50 điểm cảm giác nhân 100 điểm sức mạnh tinh thần. Mỗi khi nhãn cầu quái lạ kích hoạt hiệu ứng đặc biệt, nó tiêu thụ một cơ số điểm sức mạnh tinh thần giây và tiêu hao 5 điểm giây khi hoạt động cường độ cao. Tổng số điểm sức mạnh tinh thần mà Lý Ngang sở hữu là 700 điểm. Có thể đạt đến 700 giây nếu chỉ sử dụng khả năng nhìn xuyên ảo ảnh. Nếu tạo và duy trì ảo ảnh, có thể kéo dài 140 giây. Giá trị này tương tự như những gì mình từng thử nghiệm trước đây. Lý Ngang gật đầu rồi nhìn sang phần nhật ký nhiệm vụ và phần môn. Cách chương.